Sau phẫu thuật thị lực chỉ có thể miễn cưỡng tăng lên không? Một còn là một nửa mù, nếu bị nhiễm viêm rất có thể biến thành mù hoàn toàn, có cái gì giỏi mà đắc ý. Nhưng vấn đề không ở trong này, vấn đề là lão phụ căn bản không bị bệnh đục thủy tinh thể, là Chu Diệu Âm chẩn lầm. Hữu Xu vốn định giải thích lại bị Thành Vương che miệng, kẹp dưới cánh tay, thanh thản rời khỏi y quán, ngươi đường đường chính chính làm người, kiên kiên định định học y, đừng làm những chuyện dọa người đó. Hữu Xu mở tay hắn ra, ủy khuất nói, ngươi thế mà lại khinh thường đường đường quỷ y ta, cẩn thận ngày sau ngươi trèo cao không nổi. Quỷ y, ai lấy tên hiệu cho ngươi? Thành Vương nhướng mày, thầm nghĩ tên hiệu này còn khó nghe hơn chỉ ta có thể trị, luôn có một loại cảm giác ý vị sâu xa. Nếu hắn từng đến hiện đại sẽ hiểu rõ, cảm giác này dùng từ trẻ trâu để hình dung là chuẩn xác nhất. Hai má Hữu Xu chứng đến đỏ bừng, ngập ngừng nói, ta tự phong. Hì hì, Trương Quý và những thị vệ khác đều nhịn không được, đồng loạt cười phun, ngay cả Thành Vương cũng có chút ngửa tới ngửa lui, đứng không vững. Hữu Xu vội vàng tránh khỏi trói buộc giúp hắn vỗ ngực, thấy hắn chậm rãi khôi phục bình tĩnh mới giống như con khỉ lùi tới cửa y quán Chu thị, hô lên, Chu Diệu Âm, ngàn vạn lần đừng khai đao cho lão nhân gia, cẩn thận bị sét đánh. Nói cái gì đó, ngươi mới bị sét đánh, lại phát bệnh có phải không, cẩn thận ta lấy chổi đánh người. Tiểu nhị chạy chân nổi giận đùng đùng đuổi theo ra, nhưng Hữu Xu đã sớm chạy xa, xoay mặt nhìn thấy tấm bảng hiệu bị tô đen một khối lớn, biểu tình nháy mắt suy sụp. Thành Vương đang nắm một cây bút lông, đem Thiên Vương lão tử cũng không cứu đổi thành ai tới cũng không cứu, khí thế mặc dù khuyết thiếu, nhưng tốt xấu không phạm cái gì kiêng kỵ, sau đó đem mực đỏ còn dư lại điểm trên ấn đường thiếu niên, trong sáng cười rộ lên. Cách chương.